Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402. 411 tiêu khiển nữ vương. 16. Một canh, trong lúc nhất thời không có người nói chuyện. Trên thực tế Vu đạo diễn cái này kịch bản là bảo mật hình thức. Nội dung cụ thể chỉ có chế tác đoàn đội hạch tâm nhân viên biết. Nhưng nhìn trôi qua kim bài chế tác nhân. Thậm chí quốc tế điện ảnh và truyền hình tập đoàn đều gia nhập liên minh bộ phim này. Mặc dù không có nói thẳng, nhưng tất cả mọi người sao biết được nói giá lộ ra một cái tin tức. Giá tương thị năm nay tối nổ điện ảnh, chớ nói chi là đây là Vu đạo diễn Thu Sơn La Mani vòng giải trí các đại ảnh đế ảnh hậu tranh. Nhau thêm vào. Không ít người đều ở đây sai bộ phim này biên kịch đến tột cùng là điện ảnh và truyền hình quyển vị. Thấy đại thần, khả là bọn hắn đoán lâu như vậy, thế nào cũng một đoán được, đối phương dĩ nhiên là Diệp Thiều Hoa. Nhóm các phóng viên hai mặt nhìn nhau, ngượng ngùng rời đi yếu vãng Diệp Thiều Hoa trên mặt trạc nói đồng. Không có biện pháp, Diệp Thiều Hoa một chiêu này quá độc ác. Ai có thể biết giá rung động vòng giải trí hơn phân nửa giang sơn kịch bản dĩ nhiên là Diệp Thiều Hoa viết, nhân gia xuất ra kịch bản phủng nhà mình con người mới. Điểm này mau bệnh cũng không có. Hơn nữa không thấy được nam số 2 ảnh đế đều không nói gì nói sao. Thanh Tửu, giá kịch bản vốn chính là Diệp Tổng cung cấp. Dù Thanh Tửu người đại diện sửng sốt một lát sốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói, nàng dùng một đoàn đội, ảnh đế ảnh hậu đều làm phối hợp diễn lai phùng Khúc Nhiên. Nếu như vậy, Khúc Nhiên còn không hồng, đó chính là thiên lý bất dung. Hiện tại điện ảnh còn chưa bắt đầu quay chụp là có thể sao đáo loại này nhiệt độ. Đáo tối hậu điện ảnh chiếu phim, Khúc Nhiên hội lửa tới trình độ nào quả thực khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới chỗ này thời gian. Du Thanh Tửu người đại diện có chút tâm phù khí táo. Du Thanh Tửu như bây giờ người của khí, ngày hôm nay cũng là chạy nam số 3 tới, nhưng nhìn đáo Diệp Thiều Hoa mang theo một hoàn toàn con người mới khứ đàm tới nơi này. Khó tránh khỏi hội cười nhạo một, hai, khả là thế nào cũng thật không ngờ. Sự tình đáo tối hậu dĩ nhiên sẽ là cái này phát triển. Vu đạo diễn phách trôi qua điện ảnh không nhiều lắm. Nhưng mỗi một bước đều là đưa qua tưởng tinh phẩm, ở hơn nữa nhiều người như vậy gia nhập liên minh, chỉ cần Khúc Nhiên điều không phải quá mức cứng ngắc, hồng là chuyện tất nhiên tình, dù Thanh Tửu thuyết không hối hận là giả, Vu Kỳ Khúc Nhiên cùng mình là đi đồng nhất điều hình tượng lộ số. Nếu như hắn bây giờ còn chưa có ly khai Phỉ Thịnh, bộ phim này quả thực hay lượng thân là hắn chế tạo. Vì sao đương sơ người yếu lúc rời đi? Diệp Tổng cũng không nói gì nàng đã đang chuẩn bị bộ phim này. Người đại diện thấy một đám ký giả vây bắt Khúc Nhiên truyền. Ngực khó tránh khỏi dâng lên một loại khiếu ghen tị cảm giác. Nếu như nói, chúng ta cũng sẽ không cùng Phỉ Thịnh giải ước, hắn vốn là nghĩ đái nhiệt độ phi thường cao du. Thanh Tửu đi ra ngoài, thừa dịp nhiệt độ cùng người lớn một chút công ty giải trí giải ước. Còn có thể bắt được rất tốt tài nguyên, lúc này đây năng có cơ hội phỏng vấn Vu đạo diễn nam số 3. Người đại diện nghĩ Du Thanh Tửu giá tài nguyên kỳ thực đã cú không tệ. Khả không nghĩ tới, Diệp Thiều Hoa dĩ nhiên đặc biệt sao trực tiếp nhượng Khúc Nhiên lấy được vai nam chính. Không có đối với bỉ sẽ không có thương tổn, Du Thanh Tửu trong lòng bây giờ tư vị thực sự là khó có thể hình dung. Xuất đạo tới nay. Hắn tài nguyên vẫn luôn là bị người không ngừng hâm mộ. Khả hắn hiện tại lần đầu tiên biết đấu kỵ là cảm giác gì. Hắn phi thường mong muốn, ảnh đế cùng diễn viên hành động trực tiếp nghiền ép Khúc Nhiên. Càng hy vọng, bộ này còn chưa mở phách nhiệt độ tựu lên kịch trực tiếp hồ rơi. Cảm giác được Phỉ Thịnh nguyên bản đái mình Phỉ Thịnh quản lý bây giờ đường nhìn rơi vào trên người. Mình, có chút cảm giác chói mắt. Du Thanh Tửu sắc mặt kém hơn, các ngươi cũng đừng thái đắc ý, Du Thanh Tửu người đại diện cùng Phỉ Thịnh quản lý thị tử đối đầu. Ngươi cho là Phỉ Thịnh còn có thể đi rất xa, sợ là bộ này kịch còn chưa mở bá, không đợi Đáo Khúc Nhiên giận lên lai. Các ngươi đô hội lạnh, Khúc Nhiên hãy cùng ở quản lý phía sau. Nghe vậy, hắn không có tức giận, chỉ là yên lặng nhìn Du Thanh Tửu liếc mắt, chỉ ít ta năng bắt được vạn thần thương khung nam chủ. Mà ngươi chỉ là nam tử, câu này quả thực chạc đáo Du Thanh Tửu lòng của hoa tử. Nhưng này sao ánh mắt hạt hắn cũng không có thời gian cái gì. Chỉ là tức giận đến thủ đều đang phát run, tối hậu xoay người ly khai. Khúc Nhiên nhàn nhạt nhìn hắn ly khai, sau đó cùng quản lý cùng đi. Quản lý có chút kỳ lạ địa nhìn Khúc Nhiên liếc mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy tên tiểu tử này thời gian, hắn hoàn chỉ là một liên tâm tình cũng đều không hiểu đắc ẩn núp tiểu con người mới. Hiện tại liên chiếm được mạnh như vậy thế đội hình vai nam chính cũng không quan tâm hơn thua. Bình tĩnh bất khả tư nghị, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Khúc Nhiên thế nào cũng sẽ ở Du Thanh Tửu đắc ý huyền diệu một phen. Hai người đi ra thời gian, Diệp Thiều Hoa đang cùng Vu đạo diễn nói, quay chụp nơi sân định ở tại nước ngoài. Diệp Thiều Hoa nghe Vu đạo diễn nói, hơi suy tư một chút, tay trả lời, cũng được, đến lúc đó ta vậy cũng ở bên kia, vừa lúc cùng các ngươi cùng nhau, vạn thần thương khung không giống với dĩ vãng điện ảnh. Vu đạo diễn phi thường dụng tâm ni đều lựa chọn sử dụng nước ngoài vu nội dung vở kịch chung. Thập phần ăn khớp thực cảnh. Hai người nói xong lúc, Vu đạo diễn vội vã giữ chế tác nhân thương lượng cụ thể chọn cảnh chuyện nghi. Vội vã ly khai, Diệp Thiều Hoa không có đi vội vã. Nàng là nhận được một chiếc điện thoại, lúc này chính hơi rũ mâu. Bán ngồi ở đầu xe, nghe điện thoại, Khúc Nhiên cùng Phỉ Thịnh quản lý còn có Lý Văn đi tới thời gian. Liền thấy nàng khéo tay xanh tại đầu xe hình dạng, không biết vì sao. Nàng rõ ràng điều không phải trong vòng diễn viên cùng người mẫu. Khả của nàng mỗi cái động tác, thoạt nhìn tùy ý không được, nhưng vô luận phương hướng nào thoạt nhìn, đều là cực kỳ đúng chỗ, dường như tinh kéo đi ra ngoài như nhau. Không biết nàng đang cùng Thùy gọi điện thoại, trên mặt dĩ nhiên hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, cùng dĩ vãng cái loại này dáng tươi cười không giống với. Điều không phải cái loại này mạn bất kinh tâm cười, hay cười rộ lên, đặc biệt câu người cái loại này. Diệp Tổng, Lý Văn đi tới Diệp Thiều Hoa bên người. Thấp giọng nói, Khúc Nhiên cùng quản lý lặng lẽ cùng ở sau lưng nàng. Không nói gì, đi, chờ ta đến rồi hơn nữa, Diệp Thiều Hoa cúp điện thoại. Đưa điện thoại di động nhét vào trong tay, nét mặt hữu khôi phục dĩ vãng mạn bất kinh tâm hình dạng. Đi, chúng ta về trước. Phỉ Thịnh, Lý Văn cùng quản lý đều gật đầu. Ngoại trừ đã sớm biết Diệp Thiều Hoa cung cấp kịch bản, Khúc Nhiên không có kinh ngạc. Hai người này đều cũng có ta như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Thiều Hoa. Vốn có cho rằng Diệp Thiều Hoa hay đến lúc tiếp thu Phỉ Thịnh Hắc Băng tiểu thư. Khả không nghĩ tới, ở chung xuống tới, hai người bọn họ đều càng ngày càng cảm giác Diệp Thiều Hoa thâm bất khả trắc. Vưu Kỳ biết Diệp Thiều Hoa cùng Duẫn Thiên Vũ quan hệ Lý Văn. Nàng không khỏi nghĩ, Duẫn Thiên Vũ hiện tại đến tột cùng là cảm giác gì? Hết chương.